siêu sao và cô vợ trẻ con. Chương 9, phá hoại, giấc ngủ của tiểu thư. Góc truyện audio.com. Sáng sớm tinh mơ à, không phải là trưa mới đúng. Những tia nắng gắt chiếu rọi vào phòng, phang thẳng vào mặt cô gái đang ngủ say sưa không biết gì. Mồm nhai nhóp nhép, nước dài, kè đấy, chảy đầy miệng, còn nết ngủ thì ôi thôi khỏi phải nói xấu chưa từng thấy. Và cô gái đó chính là Khải Vi. Cô đang say rất mộng đẹp thì bên ngoài bỗng dưng có người gọi. Làm cô mất hết cả giấc ngủ ngon. Tiểu thư, dậy đi, tiểu thư, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi. Tiểu thư, chị người làm, được rồi, xuống liền, mệt quá, cô trả lời mà hai mắt nhắm lại. Vâng, cậu chủ đang đợi cô, rồi chị giúp việc đi xuống. Kệ, cứ để cho anh ta đợi, mình cứ việc ngủ, he he, ngoan ngoãn ngồi đó đợi đi cưng. Rồi cô ôm gấu bông tiếp tục ngủ mặc cho anh đang ngồi đợi. 15 phút sau, không thấy cô xuống, anh liền mang bộ mặt hầm hầm lên gõ cửa phòng cô. Đập mới đúng chứ, dầm mầm mầm, Trần Khải Vi, cô có chịu dậy chưa hả? Giọng anh tức giận, cô đang mơ màng thì nghe người gọi mình bèn mở miệng lên tiếng. Tên nào dám kêu cả họ lẫn tên của ta dậy hả? Biến ngay nếu không ta ra thì đừng trách nha. Ô hô hô, tôi không biến thì làm gì được nhau nè. Tôi sẽ ở đây nói cho tới khi nào cô chịu dậy thì thôi. Để xem cô ngủ được không? Rồi anh bắt đầu nói. Nói suốt, nói mãi. Còn cô thì dù chùm chăn kín đầu, bịt kín tai tới đâu thì cũng không thể ngăn được cái tiếng nói quái ác của anh. Cô tức tối ngồi bật dậy, đi tới bàn trang điểm, cô lấy khăn giấy co thành một cục tròn to tướng. Gương mặt hầm hầm đi lại mở cửa. Đập vào mắt cô là cái miệng đang nói như cái máy không biết mệt. Cô cảm thấy ghét kinh khủng. Không thương tiếc cô nhét nguyên cục khăn giấy vào thẳng cái mồm đang nói như két kia khiến anh chỉ biết ú ớ thôi. Ai ai, ô ảm ì ấy, này này cô làm gì vậy? Cô hất mặt le lưỡi trêu anh rồi đóng cửa cái rầm khiến anh tức tối vô cùng. Anh lấy cục giấy trong miệng ra, tay nắm thành nắm đấm, nghiến răng nói, Khải Vi, cô ngon lắm, cô cứ chờ đó, ha, anh bỏ đi mà lòng hậm hực. Cô dám đối xử với anh như vậy thì gan cô cũng to dữ lắm nên mới dám làm vậy. Từ trước tới giờ ai mà dám đụng tới anh kiểu như cô thì không thể nào sống tới lúc mặt trời mọc. Hai, nổ quá đi, còn về phần cô, sau khi giải quyết anh xong thì cũng chẳng thể ngủ lại được nữa. Cô đành lấy điện thoại ra lướt Facebook nhắn tin cho mấy đứa bạn. Bỗng nhiên có tin nhắn từ anh gửi đến, cô mở ra xem mà đỏ mặt tía tai. Nội dung của tin là đồ ham ăn ham ngủ, đồ heo ú, cô cũng không phải dạng vừa liền đáp trả xí, đồ ăn hiếp con nít, đồ ông già L. Khi nhận được tin nhắn của cô, anh đang tức lại càng thêm tức. Thế là một cuộc chiến tranh trên Facebook bắt đầu. Chương sau sẽ có một tin tức nóng hổi về anh và cô sẽ được giới báo chí và truyền thông săn đón. Đó là tin gì, mời các bạn đón xem chương tiếp theo. Chương mới sẽ ra lò vào thứ ba tuần sau. Mong các bạn đón xem. Từ giờ mình sẽ đăng chương đúng hẹn. Mong các bạn thông cảm vì sự chậm trễ của mình. Cách chương.